Chương 277, Tô Minh Nguyệt phần 2 chỉ gặp Trần Xuyên toàn thân áo trắng công tử trang phục, eo buộc một khối ngọc bội, cầm trong tay một cái quả giấy trắng, ôn tồn lễ độ, khí chất xuất trần, nhất là một khuôn mặt, quả nhiên là công tử như ngọc, cử thế vô song, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Theo Tô Minh Nguyệt ánh mắt nhìn đến, đang cùng Tô Minh Nguyệt thị nữ nói chuyện Trần Xuyên cũng nhất thời tâm có cảm giác, mặt ngoài lặng lẽ nói, Thu Hồng cô nương dẫn đường đi. Đồng thời trong lòng suy đoán Tô Minh Nguyệt tìm chính mình mục đích. Trần Minh Chủ xin mời đi theo ta. Thu Hồng lúc này mang theo Trần Xuyên hướng quán trà đi đến. Không bao lâu, tiến nhập quán trà, Trần Xuyên đi theo đối phương đi tới quán trà lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ một chỗ phòng, trông thấy Tô Minh Nguyệt. Trần Minh Chủ, mời ngồi. Tô Minh Nguyệt một thân hồng trang trang phục, hơi thi phấn trang điểm, đứng dậy hô. Tô Tiểu Thư. Trần Xuyên hướng về phía Tô Minh Nguyệt vừa chắp tay, đi theo ngồi xuống. Đồng thời thừa dịp ngồi xuống thời gian ánh mắt cũng nhiều đánh giá vài cái Tô Minh Nguyệt bộ dáng. Tô Minh Nguyệt danh tự hắn cũng không lạ lẫm. Cuối cùng sớm nhất đối phương là Tô gia đại tiểu thư, lại một cái Ngân Xuyên Thành nổi danh thập đại mỹ nhân, Tô Minh Nguyệt cũng chính là một trong số đó. Dung mạo cũng quả thật không tệ, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ được xưng tụng hoa dung nguyệt sắc. Một trương tinh xảo mặt trứng ngỗng, lông mày môi anh đào, da như tuyết trắng. Mà tại Trần Xuyên quan sát Tô Minh Nguyệt đồng thời, Tô Minh Nguyệt cũng đang đánh giá lấy Trần Xuyên, nhất là khoảng cách gần như vậy phía dưới, lại nhìn kỹ Trần Xuyên, càng là nhịn không được con mắt càng xem càng sáng lên, thậm chí đều nhất thời quên nói chuyện, chỉ lo đến xem Trần Xuyên. Trần Xuyên bất đắc dĩ, bị Tô Minh Nguyệt xem có chút không được tự nhiên, nào có một dạng trực câu câu xem mắt người đều không nháy mắt một cái, đành phải chủ động mở miệng nói. Không biết Tô Tiểu Thư tìm Trần Mộ đến đây, có gì chỉ giáo? Tô Minh Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt hơi hơi không có ý tứ một đỏ, lập tức nói. Thực không dám giấu giếm, hôm nay đến đây tìm Trần Minh Chủ, xác thực lại chuyện quan trọng thương lượng, không biết Trần Minh Chủ cho rằng, Minh Nguyệt dáng dấp thế nào. Trần Xuyên sửng sốt một chút, lập tức nói. Tô cô nương hoa dung nguyệt mạo, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời khóe miệng không lưu dấu vết hơi hơi dương lên, nhìn xem Trần Xuyên lại nói. Cái kia Trần Minh Chủ có biết, phụ thân ta muốn đem ta gả cho Trần Minh Chủ. Trần Xuyên nghe vậy lập tức giật mình, khó trách Tô Minh Nguyệt tìm chính mình, lập tức liền tâm tư nhất chuyển nói. Chẳng lẽ Tô Tiểu Thư không nguyện gả, nếu là như vậy mà nói, Trần Mỗ. Không, ta có thể gả cho Trần Minh Chủ, bất quá ta có cái yêu cầu. Không đợi Trần Xuyên nói xong, Tô Minh Nguyệt liền trực tiếp đánh gãy, vốn là tới trước đó được biết Trần Xuyên đã có thiếp thất, mà còn có hồ nước nàng xác thực là không có ý định gả, thế nhưng bây giờ thấy Trần Xuyên sau đó, nàng liền cải biến chú ý. Nhìn xem Trần Xuyên nói, ta có thể gả cho Trần Minh Chủ, bất quá Trần Minh Chủ cần hủy bỏ cùng người khác hôn ước, mà còn bảo đảm sau này ngoại trừ một, mình ta bên ngoài lại không cưới cái khác bất kỳ một cái nào nữ nhân. Còn như Trần Minh Chủ bây giờ, trong nhà thiếp thất mà nói, nếu là Trần Minh Chủ trước đó liền đã nạp thiếp phòng, ta có thể tiếp thu, nhưng trừ cái đó ra, Trần Minh Chủ không thể tái giá cái khác bất kỳ nữ nhân nào, bây giờ hôn ước cũng nhất định phải giải trừ. Tô Minh Nguyệt nói, đây cũng là nàng có khả năng dễ dàng tha thứ thấp nhất ranh giới cuối cùng. Trần Xuyên muốn cưới nàng có thể, nhưng nhất định phải làm đến điểm ấy. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. TCVaudio.net